bất đắc dĩ phải ngồi dậy, đưa tay lau nước mắt, hoàn toàn hết buồn ngủ. Ha ha, xem cậu còn dám ngủ, mau đứng lên, cũng tớ đi ra ngoài. Lam Ngọc cợt nhả nói, giọng điệu lại ngang tàng như đang ra lệnh. Được, được, được, đại tiểu thư. Tiểu Mễ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Lam Ngọc xé thành hai mảnh, một nửa ác ma sẽ bị chặt đứt, chỉ giữ lại một nửa tốt đẹp. Sau này còn có ngày nào tốt đẹp sao? Không chết trong tay cô bạn này mới là lạ. Trong lòng Tiểu Mễ ai oán nói, cách chương.